Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166. Chương 166, người hù được ta. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, người đặc biệt là ai vậy? Bên trên lưu Dương gặp có người hao ở Trương Lộ ở bên cạnh một cái tát bỏ rơi tới đây. Hắn và Trương Lộ ở khu vực này vẫn là có chút danh tiếng. Bình thường người căn bản cũng không dám trêu bọn họ. Nếu không phải Tôn Ngũ Tiến và bọn họ đủ để ở khu vực này hoành hành. Không nghĩ tới bây giờ tùy tiện một người cũng dám vuốt con hổ râu. Tối lửa tắt đèn hắn cũng không thấy rõ người tới là ai. Cũng chỉ không cố kỵ chút nào quăng ra một cái tát. Vạn Phong hao trước Trương Lộ vạt áo tay buông lỏng một chút đầu nghiêng một cái thoáng qua Lưu Dương bàn tay trở tay một quyền liền vỗ vào Lưu Dương trên mặt. Trong bóng tối không biết nơi nào bay tới một chân đạp ở Vạn Phong trên mình. Tiếp theo chuyện gì xảy ra Vạn Phong vậy không rõ lắm. Hắn biết mình và mấy người vặn với nhau. Sau đó lại có người gia nhập vào thành một tràng hỗn chiến. Hắn liều mạng huơi quyền đánh người khác cũng bị người khác đánh. Đem người khác đánh tự té cũng bị người khác đánh ngã. Nơi này hỗn loạn rốt cuộc chọc nổi lên những người lớn chú ý. Điện ảnh ngừng thả, đèn điểm đứng lên, đem bên này chiếu sáng bóng. Là Tiểu Vạn, có người nhận ra Vạn Phong, dám đánh học trò ta. Trong đám người chợt vang lên một tiếng quát lên. Một người mãnh hổ vậy vọt tới. Dám đánh ta ngoại xanh, đây là chưa bình thanh âm. Tiếp theo thì có người chạy nhanh thanh âm. Nói dám đánh học trò ta người dĩ nhiên là Trương Nghiễm Phổ. Hắn xông qua Vạn ở một người một cái con trai khác liền đem hắn té ngã trên đất. Bên này Giang Quân và Đàm Xuân. Hứa Bân tới chính là một lần mãnh đạp. Mọi người dừng tay, đừng xảy ra án mạng tới, thôn tiểu thụ đội trưởng Lữ Toàn đứng dậy. Ngăn lại còn động thủ người. Vậy mấy cái và Vạn Phong người động thủ bị thôn tiểu thụ người vây quanh vòng tròn. Chàng trai, người kia, có người giọng cương ngạnh hỏi. Vạn Phong nghe ra đây là Lữ Toàn thanh âm. Chu gia nhà ai, cha ta kêu hiển quý. Tấm hiển quý nhà ngươi trước đi, sang một bên, ngươi là Chu gia nhà ai? Vạn Phong mặt hung dữ đi tới. Từng cái nhận, đáng tiếc con mèo nhỏ 2-3 chỉ, mấy cái này xưng mặt xưng mũi người bên trong không có Lưu Thắng An và Lưu Dương Trương Lộ. Chẳng qua là Chu gia tiểu đội mấy cái hồ lý hồ đồ bị cuốn người chiến đoàn người. Lưu Thắng An và Lưu Dương Trương Lộ đã thừa dịp chạy loạn. Mấy cái này giảo hoạt đồ, ta người muốn tìm không phải bọn họ, để cho bọn họ đi thôi, trở về nói cho Lưu Thắng An còn có vậy hai cái Hoàng Huy người. Ta và giữa bọn họ chuyện vẫn chưa xong, đợi mấy người kia đi sau này, Vạn Phong hướng những thứ này trợ giúp người hắn bày tỏ cảm ơn. Sư phụ, ngài tới rồi, Trương Nghiễm Phổ giương tay một cái cánh tay, sau này lại đánh chiến đấu kêu sư phụ. Sư phụ cái này 2 năm không phát huy, đám này tiểu miêu tiểu cầu còn tới đồ chơi, lại tới gõ đoạn bọn họ cầu thối. Hoa hậu đám người thì vây ở Vạn Phong bên người, Chư Bình lại là phải dẫn người cả đêm tuần trước nhà đi gọt Lưu Thắng An. Đây là chuyện ta mà, không cần các người nhúng tay, sau này ta sẽ tự mình giải quyết, cảm ơn mọi người tối nay trợ giúp, tốt lắm. Mọi người giải tán đi. Người tán, điện ảnh tiếp tục lên diễn. Vạn Phong ai cái vỗ vỗ Giang Quân và Đàm Xuân huynh đệ và Hứa Bân bả vai. Từ Hứa Bân trên vai cầm lấy đựng truyện tranh túi sách. Hàng này lại cõng túi sách ra tay. Cũng không biết sách có hay không hất ra. Vạn Phong đi và sư phụ Trương Nghiễm Phổ lên tiếng chào sau liền xoay người một người rời đi thôn. Tiểu thụ trận viện. Mặc dù trong lòng buồn rầu lấy được một ít phát tiết, nhưng Vạn Phong cảm giác phát tiết không hoàn toàn, vẫn tâm tình còn có chút ứ động. Hắn chuẩn bị về nhà sau đó đến trên bờ cát đi điên cuồng luyện một chút quyền. thống khoái phát tiết một chút. Đi mười mấy mét, Loan Phượng ở phía sau giống như mèo như nhau lặng lẽ đuổi theo. Ta cảm thấy ngươi ngày hôm nay là lạ ở chỗ nào mà. Ngươi tại sao không để cho ta đi theo? Có nhiều lần ta cũng muốn xông tới. Vạn Phong liếc mắt nhìn xem Loan Phượng, dám xông lên sau này. Loại chuyện này nhân huynh cho ta ở phía sau đợi, không cho phép lại đi bên cạnh góp chi tiền. Vậy nếu là ngươi phải bị đánh chết đâu, Vạn Phong. Cũng cảm giác mình khí lập tức thư sướng. Người phụ nữ này đầu hắn là thật được phục. Nàng lại không thể đi tốt địa phương muốn. Ngươi trong lòng nhất định có chuyện gì. Ngươi phải nói cho ta. Loan Phượng nắm Vạn Phong cánh tay cậy mạnh nói. Nói cho ngươi cũng không hiểu. Chuyện này có thể là không thể nói cho nàng. Nói cho bố nàng vì ngươi buông tha tương lai tức phụ vậy hắn không phải ăn nhiều trống sao. Hắn và bạn học gái nói liền câu vậy giấm cũng bay đầy trời. Nếu là chuyện này nói cho nàng phỏng đoán nàng đến lượt mở giấm nhà máy. Không được không hiểu ngươi vậy được nói cho ta. Nếu không ta buổi tối sẽ ngủ không yên giấc. Ngươi thật phải biết, Loan Phượng nói. Được như đinh chém sát, Vạn Phong chợt nắm ở Loan Phượng eo. Nghiêng đầu một miệng hung hăng hôn lên Loan Phượng ngoài miệng. Loan Phượng môi rất mềm nhưng là nhiệt độ biến hóa rất ra nhân ý liêu. Lại tiếp xúc một lát sau ở trong nháy mắt đổi được lạnh như băng. Loan Phượng ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Sau đó luống cuống tay chân vỗ vào Vạn Phong. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ ra lưu manh sẽ đến như thế một bộ. Buông Loan Phượng Vạn Phong cảm giác tâm tình thoải mái không thiếu. Bại hoại ngươi hù được ta. Loan Phượng lấy tay vỗ ngực mình. Một bộ bị giật mình thỏ nhỏ dáng vẻ. Thấy Loan Phượng chưa tỉnh hồn dáng vẻ, Vạn Phong cảm thấy trong lòng buồn rầu tựa hồ hoàn toàn thà. Trong lòng cũng sáng tỏ thông suốt. Ha ha ha ha cười ha hà. Tiếng cười kia ở ban đêm truyền ra rất xa. Lưu manh, ngươi còn cười. Ta kêu ngươi cười kêu ngươi cười. Ngươi phải là ngươi động tác mới vừa rồi nói xin lỗi. Loan Phượng không theo không buông tha. Tâm tình mặc dù thoải mái nhưng một cổ áy náy vậy tự nhiên nảy sinh. Dẫu sao mình đây coi như là nửa cưỡng bách. Ngay tại Vạn Phong chuẩn bị nghe lấy Loan Phượng đề nghị nói hai câu bày tỏ áy náy lời lúc này liền. Nghe được Loan Phượng nói ra một câu thiếu chút nữa hộp máu. Bại hoại, trước thời hạn vậy không nói cho người ta một tiếng. Người ta một chút chuẩn bị cũng không có. Mùi vị gì đều không nếm ra được. Không nếm ra mùi vị. Cái này quá dễ làm. Tới, đi nơi nào, Loan Phượng có chút khẩn trương. Bọn họ bây giờ đang đi tới cách đội hoa tiền bộ ước chừng còn có ba khoảng trăm thước. Bên phải là một mực thông đến đập tượng giao dưới vách núi ruộng lúa. Bên trái là một mảnh miếng lá vang xào xạt dãy bắp. Lúc này có thể là thật đi chui vườn bắp đất. Ngươi không phải không nếm ra mùi vị sao? Đến dãy bắp bên trong để cho ngươi thật tốt nếm một chút mùi vị. Loan Phượng một hồi tim đập quá. Nhanh, bề ngoài xem nàng cho người một loại cảm tưởng dám làm dáng điệu. Nhưng ở một ít trong chuyện nàng vẫn là tương đương nhát gan. Hoảng không muốn, không đi có được hay không? Không được, Vạn Phong thô bạo đáp lại. Không đi. Vậy cũng đừng oán ta nha. Ta nhưng mà cho ngươi thưởng thức cơ hội. Loan Phượng kéo Vạn Phong cánh tay khanh khách cười. Hai người trong bóng đêm chậm rãi đi tới trước. Còn có ngươi bệnh kia thật không cần chữa trị. Loan Phượng nghi ngờ bệnh gì nha ta không bệnh. Nha, chính là vậy hai cái u lớn. Một cái trong đó đem tay ta cánh tay cũng lạc đau. Loan Phượng hung hãn bấm Vạn Phong một chút. Sau này hãy nói bệnh này ta và ngươi cấp. Cái này có gì cấp mắt. Sớm muộn ngươi bệnh kia còn không được lão tử chữa trị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-ton/thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu.